Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 284, nếm thử, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không TV mở ra tiếng vang cũng tạm thời lệnh ba người kia ân tĩnh xuống dưới. Sôi nổi kinh hô, kia thì em là thứ gì, rối gỗ liệt miệng. Ở nó kia Trương cực kỳ hoảng sợ trên mặt phảng phất chính mang theo một loại cười nhạo. Cười nhạo chính vây ở nhà giam bọn họ. Này, thứ này hình như là dựng kịch người kia ngẫu nhiên. Hắc áo sơ mi nam nhân chỉ vào tivi rối gỗ kinh thanh kêu lên. Mặt khác hai người cũng không cấm về phía sau lui một bước. Cùng kêu lên hít một hơi khí lạnh. Lúc sau liền nghe kia rối gỗ chậm chậm rãi nói, đây là một cái chạy thoát trò chơi. Trò chơi quy tắc rất đơn giản, chính là các ngươi tồn tại tới số 4 phòng. Nhưng này có một cái tiền đề là các ngươi yêu cầu trước tìm được rời đi nơi này biện pháp. Tiện đà mới có khả năng xuyên qua 1,2,3 hào phòng gian tới chỉ định địa điểm money đến nỗi nơi này. Còn lại là một cái tuyệt đối ẩn nấp nơi. Cho nên muốn sống sót các ngươi có thể dựa vào cũng chỉ có các ngươi chính mình. Bằng không nơi này liền sẽ trở thành các ngươi phần mộ. Thậm chí liền cho các ngươi nhặt xác người đều không có. Các ngươi thi thể lại ở chỗ này hủ bại, hủ hóa. Cuối cùng hóa thành một bãi cốt phấn. Này phiên lời nói nghe được ba gã người bị hại thẳng run. Đến nỗi muốn như thế nào mới có thể chạy ra nơi này tới một hào phòng gian. Cái này còn cần các ngươi chính mình đi tư tìm đường ra. Bất quá cách vách nhà giam người có lẽ sẽ biết được chút cái gì. Đương nhiên, này muốn ở hắn hay không tưởng nói tiền đề hạ. Hảo, các ngươi đem có 10 phút thời gian dùng để tiến hành chạy thoát. Đãi thời hạn vừa đến, nơi này liền sẽ bị vong linh sở xâm lấn, tivi thượng ảnh hưởng chợt lóe mà tiêu. Tiêu mạch không rảnh lo đi dư vị kia phiên lời nói. Liền vội nâng chén nhìn thoáng qua thời gian. Này vừa thấy, hắn tức khắc phát hiện trên cổ tay nhiều ra một khối đang ở đếm ngược đồng hồ điện tử. Mặt trên thời gian đang ở chậm rãi lui về phía sau. Có thể thấy được sắc như kia rối gỗ nói như vậy. Chạy thoát tính giờ đã bắt đầu rồi. Nhà giam chung ba người lúc này cũng phát hiện điểm này. Đều bị sợ tới mức kêu to. Cảm xúc cũng so chi mới vừa rồi càng thêm không ổn định. Không thể nghi ngờ, bọn họ cũng đều tin kia rối gỗ nói. Ta nói như thế nào? Thật thì em chính là sống sờ sờ so. Trong hiện thực đồng dạng có loại này kẻ điên. Người gầy ôm đầu, cảm xúc liền sắp hỏng mất. Hắc áo sơ mi còn tốt hơn một chút một ít. Căng ra đầu miễn cưỡng đối người gây ân ủi nói. Hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Chúng ta việc cấp bách là nếu muốn biện pháp chạy đi. Trốn hướng ti em nào trốn. Điện ảnh ngươi không thấy quá sao. Bên trong người các đều thị phi chết tức tàn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền vẫn luôn đãi ở chỗ này chờ chết ở hắc áo sơ mi ân ủi người gầy trong quá trình. Cái kia béo nam nhân trước sau không nói gì. Hắn lực chú ý vẫn luôn đều ở tiêu mạch trên người. Trong ánh mắt trộn lẫn tạp thật sâu hoài nghi cùng phẫn nộ. Tiêu mạch bị kia mập mạp xem đến thực không thoải mái. Trong lòng cũng tại hoài nghi này mập mạp có thể hay không chính là xen lẫn trong bọn họ chung quỷ vật, là ngươi làm đúng hay không đem chúng ta lộng tới nơi này, sau đó giả dạng làm cùng chúng ta giống nhau người. Mập mạp đột nhiên lạnh lùng chất vấn nói. Ngươi còn muốn ta giải thích mấy lần ngươi mới có thể hiểu? Tiêu mạch nghe xong cảm thấy này mập mạp phi thường không thể hiểu được, khó chịu đáp, ngươi có phải hay không điện ảnh xem nhiều, Nếu đúng vậy lời nói, ta kiến nghị ngươi chạy nhanh tỉnh tỉnh. Bởi vì ta cùng các ngươi có tương đồng tao ngộ, nếu ngươi không phải cùng nó một đám. Kiên nó vì cái gì sẽ nhắc nhở chúng ta nói, ngươi có lẽ sẽ biết chút cái gì, nghe vậy, Tiêu Mạch càng là bật cười. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới tên kia là ở châm ngòi ly gián sao? Nếu chúng ta là một đám, nó phải làm như vậy là thủ thuật che mắt. Bằng không ngươi vì cái gì đơn độc bị nhốt tại bên kia, mà không phải cùng chúng ta nhốt tại cùng nhau. Mập mạp ở cái này vấn đề thượng nhưng thật ra hăng hái. Tiêu Mạch lười đến lại trả lời hắn, cảm thấy cùng với cùng hắn vô nghĩa, không bằng thử đem kia đem có thể là mở khóa chìa khóa bắt lấy tới. Nhưng mà hắn bên này mới vừa đem thân mình chuyển qua đi, liền nghe cách vách nhà giam truyền đến thông một tiếng. Tiêu Mạch nghe tiếng nhìn lại, liền thấy hắc áo sơ mi cùng người gầy thế nhưng đồng thời cho hắn quỳ xuống. Nó nói ngươi biết cái gì, cho nên ngươi khẳng định là biết. Chúng ta tin tưởng ngươi cùng nó không phải một đám, nhưng thỉnh ngươi cứu cứu chúng ta. Làm ơn, hai người một bên khóc cầu, một bên bang bang cấp Tiêu Mạch dập đầu. Kia mập mạp thấy vậy không khỏi phẫn nộ đem hai người đẩy ra. Hai người các ngươi là não tàn sao này cẩu sao dưỡng, rõ ràng là ở một bên xem náo nhiệt. Các ngươi còn tia em đi cầu hắn. Trương Viễn, ngươi này cẩu còn có mặt mũi nói ta. Chúng ta từ tiểu chơi đến đại. Phong vụ đi tới, cùng nhau giao tranh, cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Ta tia em mọi chuyện nghe ngươi. Từ trước đến nay là ngươi nói một không hai. Kết quả ngươi nhưng hảo. Bởi vì điểm tiền thế nhưng tia em chạy tới tòa án khởi tố ta. Lý nhị cổ tử, ngươi cũng thật con mẹ nó không biết xấu hổ nói. Từ nhỏ đến lớn, sự tình gì không phải ta cho ngươi xuất đầu. Công ty sáng lập lên, ta lại nào chút thiệt thòi đối đãi ngươi. Mà ngươi lại là như thế nào đối ta, chẳng qua là nghe xong này tổn hại cổ dăm ba câu, liền không màng chúng ta hơn 20 năm tình nghĩa, tự mình đem công ty cổ phần bán cho đối thủ cạnh tranh, làm hại ta thiếu chút nữa ngồi tù. Ngươi trộm ta đồ vật, bán đứng ta đối với ngươi tín nhiệm, ta con mẹ nó cáo ngươi làm sao vậy? Trương Viễn, ngươi tia em đi nói ai là cẩu, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Hắc áo sơ mi lúc này cũng phát hỏa, mập mạp nhìn như rất sớm liền xem kia hắc áo sơ mi khó chịu, đang ở nổi nóng hắn hai lời chưa nói, phất tay liền cho hắc áo sơ mi một quyền. Hắc áo sơ mi hiển nhiên không nghĩ tới béo nam nhân sẽ thật sự ra tay, kết quả phản ứng không kịp, trên mặt vững chắc ăn một cái trọng quyền, bụp mặt trên mặt đất đau kêu một hồi lâu. Người gầy thấy hắc áo sơ mi bị đánh, liền tức giận mắng cũng nhằm phía mập mạp. Tuy rằng không phải một cái trọng tải tuyển thủ, nhưng thằng ở linh hoạt, cho nên nhất thời đảo cũng không bỏ xuống phong. Tiêu Mạch bổn không nghĩ để ý tới này ba cái não tàn, có thể tưởng tượng đến nếu làm cho bọn họ như vậy vẫn luôn đánh tiếp, cuối cùng khẳng định sẽ bởi vì siêu khi thì rơi vào cái chết thảm kết cục. Này nhiều ít sẽ làm hắn có chút không đành lòng, rốt cuộc hắn là có này phân khuyên bảo năng lực. Mặt khác, kia trang bị ân toàn tính gặp nguy hiểm tính còn chưa biết được, cũng cần phải có người đi đảm đương tiểu bạch thử hỗ trợ nghiệm chứng. Cho nên về tình về lý, hắn cũng không thể lại làm này ba người tiếp tục như vậy nội chiến đi xuống. Tưởng bãi, Tiêu Mạch hít sâu một hơi, liền hướng về phía nhà giam nội chính đánh túi bụi ba người quát. Các ngươi ba cái chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao? Hiện tại là nội chiến thời điểm sao? Đừng quên để lại cho chúng ta thời gian chỉ có 10 phút. Nếu đến lúc đó chúng ta còn không có từ này chạy đi, vậy chết thật định rồi. Bị Tiêu Mạch như vậy một giống, ba người mới khôi phục chút lý trí, xem như tức thời ngừng tay. Người gầy cùng hắc áo sơ mi lúc này vòng qua mập mạp. Lần thứ hai không cần Tôn Nghiêm quỳ xuống tới đối Tiêu Mạch cầu xin nói. Ngươi biết thoát đi nơi này biện pháp đúng không, cầu ngươi giúp chúng ta đi. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, ta sẽ cho ngươi một tuyệt bút tiền. Ta đem sở hữu tiền đều cho ngươi, được không? Hắc áo sơ mi cùng người gầy vì có thể mạng sống, hoàn toàn quên mất Tôn Nghiêm. Giống như là một con ở vi sinh tồn mà đau khổ dạy dỗ kẻ đáng thương. Nó hành vi lệnh người cảm thấy buồn cười, nhưng bản năng lại lệnh người cảm thấy thật đáng buồn. Tiền tài gì đó vẫn là chờ rời đi nơi này sau để lại cho các ngươi thê nhi cha mẹ đi. Tiêu Mạch mềm lòng xuống dưới, trầm ngâm một lát, hắn chỉ vào hai người phía sau kia sườn song sắt nói, kỳ thật ta cũng không xác định đây là không phải biện pháp. Bất quá các ngươi có thể đi thử xem monster, bởi vì ở kia trang bị trong giang vị trí treo một phen chìa khóa. Ta đoán rằng này đem chìa khóa khả năng sẽ mở ra nhà giam thượng khóa. Thẳng đến Tiêu Mạch mở miệng nhắc nhở, hắc áo sơ mi ba người mới bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai nơi này còn có cái như vậy trang bị. Đại bọn họ nhìn đến cái này trang bị cùng với trang bị thượng treo chìa khóa khi, đều sinh ra cùng Tiêu Mạch giống nhau đoán rằng, có thể thấy được đến cái này đoán rằng cũng không khó khăn. Ba người sở dĩ không chú ý tới, còn lại là bởi vì bọn họ lúc trước hoàn toàn bị sợ hãi hướng hôn đầu. Người gầy cùng hắc áo sơ mi không hề để ý tới Tiêu Mạch, vội vàng chạy tới kia một bên song sắt trước. Đi cẩn thận quan sát cái kia cùng loại thiên bình trang bị. Bọn họ bên này trang bị muốn so Tiêu Mạch cái kia lớn hơn một nửa. Mặt trên cũng có một cái trang mãn không biết tên chất lỏng đại thùng. Phía dưới hợp với 5 cái khẩu miệng, cùng Tiêu Mạch bên kia trang bị giống nhau, đều hẳn là có thể di động. Hắc áo sơ mi hiển nhiên muốn so người gầy có tâm cơ nhiều. Hắn hoài nghi này trang bị giấu giếm cái gì cơ quan, cho nên cũng không dám mạo muội duỗi tay, mà là xúi dục người gầy lấy tay thử xem monster. Người gầy cũng không phải nhậm người đắn đo ngốc tử, quay đầu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắc áo sơ mi, mắng, ngươi như thế nào không nói ngươi trước duỗi tay thử xem, ngươi cho ta là sao a? Ngươi không thử, ta không thử, nhưng luôn có người muốn thử, bằng không chúng ta vẫn là phải đợi chết. Hắc áo sơ mi nói xong, quay đầu cố ý vô tình chiều Tiêu Mạch bên kia phiết liếc mắt một cái, thấy Tiêu Mạch cũng không có động tác, xem tình hình cũng đánh quan vọng ý niệm, hắn liền lại thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng đối người gầy nói, không được, chúng ta liền phóng rất làm dựa, xem ai có thể dựa vào quá ai, cùng lắm thì chính là cái chết bái. Tả hữu có vài cá nhân bồi ta. Hoàng Tuyền trên đường nghĩ đến cũng tịch mịch không đến nào đi. Dù sao ta là không sợ a, ngươi không sợ chết, ngươi là không sợ người khác chết. Kia chúng ta liền dựa, xem ai có thể dựa vào quá ai. Lúc sáng lúc tối nhà giam, Tiêu Mạch bốn người từng người lâm vào tĩnh mịch chờ đợi chung. Đảo mắt, thời gian liền ở bất chi bất giác chung háo đi 1/3. Đã không có bao nhiêu thời gian để lại cho bọn họ tiếp tục do dự. Người gầy cùng hắc áo sơ mi đều lựa chọn căng ra đầu làm dựa. Chỉ có cái kia mập mạp không có làm như vậy. Hắn có chút gian nan đi vào này sườn, Lúc sau Tắc đầy mặt mồ hôi lạnh đối người gầy hai người nói: các ngươi này hai cái người nhát gan đều cút cho ta một bên đi. Ta tới thử xem cái này rách nát. Hắc áo sơ mi nghe nói mập mạp phải thử một chút. Hắn nhà không được vọt đến một bên. Nhưng thật ra người gầy mặt lộ vẻ lo lắng. Vốn định mở miệng ngăn cản lại bị hắc áo sơ mi một phen túm qua đi. Ngươi đã quên hắn ở tòa án thượng là như thế nào khống cáo của ngươi. Hết chương.